Xem mệnh, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hậu nói, con gái Tạ gia, thật quá giỏi diễn trò. Nô tỳ sẽ đi điều tra rõ ràng, nương nương, người nhất định phải bình tĩnh, cho dù chán ghét quý phi, cũng phải học cách che giấu. Trải qua nhiều bài học như vậy, bản cung sao có thể không biết, khụ khụ. Cho nàng ấy vào, ngoài ra, ta còn thấy cung nữ đang quỳ trước giường hoàng hậu sửa sang lư hương, có điểm bất thường. Lỗ ma ma vừa mới đi ra ngoài, bên ngoài liền có người đến bẩm báo, nương nương, Tạ quý phi đến thỉnh an. Lỗ ma ma cười lạnh một tiếng, nói với nàng ấy, nương nương thân thể không được khỏe, mời nàng ấy về cho. Vâng, người đi ra chính là cung nữ vừa quỳ bên cạnh hoàng hậu, nàng ta lướt qua ta. Hoàng hậu mời ta vào trong rèm châu, sau khi hàn huyên vài câu, ta nói, cung nữ vừa rồi, tướng mạo không tốt, xung khắc với nương nương. Vì long thể của người, xin người hãy đưa nàng ta đến nơi khác. Hoàng hậu sắc mặt biến đổi. Lỗ ma ma, Tạ Ngọc Huyền năm xưa chính là nhờ cướp ngọc bội của ta mới được nghênh đón vào Đông Cung, lại còn được sủng ái một thời. Giờ đây đang đấu với hoàng hậu đến thời khắc mấu chốt, nghe nói ta xuống núi, ắt hẳn trong lòng nàng ta vô cùng kinh ngạc. Cần biết rằng, năm đó chính tay nàng ta đã móc mắt di nương của ta. Nàng ta đến Thịnh An bị từ chối. Gian tế nàng ta cài trong cung liền vội vàng đến báo tin. Lỗ ma ma nói người ngốc nghếch, không còn nhớ chuyện Tạ gia nữa. Bỗng nhiên có người quát lớn, thật to gan, cung nữ nghe ra đó là giọng của lỗ ma ma, sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu. Chỉ có Tạ Ngọc Huyền, sau khi ngây người một chút liền lấy lại tinh thần, nàng ta vẫn giữ nụ cười trên môi. Lỗ ma ma, người làm sao vậy? Lỗ ma ma không nói nhảm với nàng ta. Trực tiếp sai người đè cung nữ kia xuống. Đưa vào thận hình ti, cung nữ kia sợ đến mức sắp phát điên. Quý phi cứu nô tỳ. Tạ Ngọc Huyền lộ ra vẻ đồng tình, nhân cơ hội nói với lỗ ma ma. Chuyện này chắc là có hiểu lầm, ta đi cầu xin nương nương. Kỳ thực nàng ta đoán lỗ ma ma đã nghe thấy hết, cũng biết đây là người của nàng ta. Với tính cách của hoàng hậu, chắc chắn sẽ phạt cả nàng ta. Nàng ta có thể trước tiên nhẫn nhịn chịu phạt, sau đó sẽ đến trước mặt hoàng thượng nói rằng, cung nữ kia bị ngược đãi ở trung cung, đã cầu xin mình cứu mạng. Dù sao, hoàng thượng cũng đã sớm chán ghét tính tình nóng nảy của hoàng hậu. Chiêu này dùng để phản đòn hoàng hậu, trăm lần thử trăm lần thành công. Lỗ ma ma lại ngăn nàng ta lại, quý phi, hoàng hậu nương nương đã nói rồi, mời người về nghỉ ngơi cho khỏe. Tạ quý phi ngẩn người, nương nương không phạt ta. Lỗ ma ma hỏi ngược lại, vì sao phải phạt người? Tạ quý phi cười nói, Phụng Nghi đại nhân đừng hiểu lầm, bản cung chỉ là thấy cung nữ kia đáng thương. Chẳng lẽ quý phi còn muốn nghi ngờ quyết định của nương nương sao? Tạ quý phi cuối cùng cũng biến sắc, không dám, đại nhân cần ngôn, nàng ta là người chưa bao giờ để lộ sơ hở. Cách chương.